Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, 17 cấm khu. Cái này truyền âm đá bên trong thanh âm, ở dị tộc Hạ Vũ đất phong bên trong, vang vọng vang lên, làm giác yêu bọn họ sau khi nghe, không khỏi sắc mặt chấn động một cái. Sắc mặt thoáng qua cuồng nhiệt vẻ, cách mấy năm, bọn họ quân chủ lại trở về. Nhất thời, xích diễm mấy triệu tinh nhuệ, cưỡi cùng một màu mây đen báo, giống như màu đen sắt thép nước lũ, từ Hạ Vũ đất phong bên trong, ngay tức thì lao ra, hướng thứ 17 sinh mạng cấm khu chạy tới. Cái này cổ sắt thép nước lũ, xuyên qua thái nhất hoàng giả đất phong. Thiếu chút nữa không hù chết hắn, lấy là xích diễm quân điên rồi, tới tấn công hắn luyện binh đâu. Vì thế, hắn vội vàng đi thăm dò xem, biết được xích diễm quân toàn thể điều động, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thái nhất hoàng giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó lẩm bẩm, hẳn là Hạ Vũ trở về, nếu không không người có thể hiệu lệnh động xích diễm quân. Ngoặc kép. Tương so với bên này thán phục, Hạ Vũ biến mất lâu như vậy, xuất hiện ở huyết giới, đi tới thứ 17 sinh mạng cấm khu vòng ngoài, là tu luyện giới, cho tới bây giờ không thiếu thiếu liều mạng người, sinh mạng trong cấm khu, rất nhiều sinh linh đều không dám đi vào, hàng năm tính tổng cộng xuống, đưa đến bên trong khắp nơi đều là linh dược, niên đại kinh người, một ít tán tu. Bí qua hóa liều, không tiếc tới cấm khu sông sông, tìm cơ duyên, dĩ nhiên, cũng có đại hạn buông xuống lão gia, vì lại tiếp theo nhất thế mệnh, mà tới nơi này, tìm công hiệu kinh người ngàn năm linh dược, cho nên Hạ Vũ đi tới sinh mạng cấm khu vòng ngoài. Cũng không đưa tới náo động, chung quanh võ tu, chỉ làm hắn là tới tìm thuốc phổ thông võ tu một trong. Mà thứ 17 sinh mạng cấm khu, quỷ biết bên trong có cái gì, phàm là đi vào sinh linh, cho tới bây giờ không có mới đi ra qua. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lưu chuyển, không có phát hiện Diêu gia người. Có lẽ bọn họ cho rằng, tiến vào sinh mạng cấm khu người, lại cũng không cách nào đi ra đi. Đồng thời, có hai người người tuổi trẻ, thẳng đi tới. Gặp Hạ Vũ khí chất bất phàm, mời, huynh đệ, người vậy chuẩn bị xông cấm khu à, cùng nhau kết người bạn như thế nào? Cút, Hạ Vũ không thời gian, và bọn họ vết mực, lạnh như băng phun ra một chữ. Hai người người tuổi trẻ sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế cao ngạo, không khỏi ánh mắt căm ghét, có thể kế tiếp tình cảnh. Để cho bọn họ suốt đời khó quên. Xích diễm quân nhị bộ thống lĩnh. Giác yêu gặp qua quân chủ. Xích diễm quân tam bộ thống lĩnh. Cơ nham gặp qua quân chủ. Xích diễm quân toàn thể tướng sĩ. Gặp qua quân chủ. Ngoặc kép. Đất đai run run. Dũng động màu đen sắt thép nước lũ. Nhanh chóng tràn vào. Đi tới thứ 17 cấm khu vòng ngoài. Đáng sợ quân sự tư chất. Lập tức hiện ra mở, trực tiếp đem nơi này toàn bộ bao vây, xích diễm quân hơn 20 vị tướng lãnh, toàn bộ đi tới Hạ Vũ trước mặt, quỳ một chân, cùng quát lên, nhất thời, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới biến mất thật lâu xích diễm quân chủ, giờ phút này lại có thể xuất hiện ở thứ 17 sinh mạng cấm khu bên ngoài. Hạ Vũ lạnh như băng lên tiếng, thanh tràng, đuổi vòng ngoài tất cả mọi người. Giác yêu nhận được mệnh lệnh, xoay người vẫy tay, xích diễm một bộ và nhị bộ chiến sĩ, cưỡi mây đen báo, đuổi chung quanh nơi có sinh linh, người phản kháng nhất luật gặp phải thiết huyết xóa bỏ. Vì thế, thứ 17 sinh mạng cấm khu, trực tiếp gặp phải dừa, hết thảy sau khi làm xong. Hạ Vũ để cho giác yêu các tướng lãnh bên ngoài chờ đợi, nghiêm cấm người bất kỳ đi vào cấm khu. Hắn một mình xông vào. Mới đầu Giác yêu đám sinh linh, muốn đi theo, bị Hạ Vũ quát lui. Sinh mạng trong cấm khu, rốt cuộc có nhiều nguy hiểm. Hạ Vũ không biết, nhưng hắn rõ ràng, Xích Diễm quân không thể quần long không đầu. Cần bọn họ những thứ này thống lĩnh chân giữ chỉ huy. Hạ Vũ tiến vào cấm khu sau đó, cảm giác được một cổ vắng lặng hơi thở. Mặc dù bên trong cỏ cây thịnh vượng, linh dược khắp nơi đều là, đáng sợ là liền côn trùng chim muông, tất cả là vô dụng. Hơn nữa cơ hồ cách đó không xa, cũng có thể thấy được một cái màu trắng thi hài. Chết ở cấm khu, còn như chết như thế nào? Hạ Vũ không biết, bước vào nơi này sau đó, Hạ Vũ cảm thấy khí tức quỷ dị, tựa hồ âm thầm, có sinh vật đang ngó chừng mình, mà phàm là cổ sinh vật, tựa hồ cũng kiêng kỵ mình thân làm trọng đồng người thân phận. Đến nơi này, Hạ Vũ vậy cũng không sao giấu giếm, chỉ muốn cứu ra đại ca của mình. Hạ Vũ không chút do dự, mở trọng đồng, quét nhìn bốn phía, hướng bên trong nhanh chóng tiến về phía trước. Lưu manh chứng giờ phút này, lẩm bẩm nói, lão đại, chúng ta lui ra ngoài có được hay không? Ta ở chỗ này cảm giác không thoải mái, yên tĩnh chút, tìm được đại ca, chúng ta liền rời đi nơi này. Hạ Vũ nói xong, xa xa một tòa nguy nga cự phong bên trên, truyền tới một tiếng kinh thiên đại hống, như dã thú vậy, tràn đầy giận dữ khí. Hạ Vũ tâm thần rung động, cảm thấy khí tức đáng sợ, ngửa đầu mở trọng đồng nhìn tới, sắc mặt kinh biến, chỉ gặp một vị vóc người to lớn, tương tự người sinh linh, nhưng toàn thân tràn đầy màu xanh lông, một hai con ngươi mục đỏ thẫm, lộ ra khát vọng giết hại hơi thở, nhưng hắn tựa như bị cấm túc ở trên ngọn núi, cảm nhận được Hạ Vũ dòm ngó du, gầm thét liên liên, vùng vẫy muốn xuống đem Hạ Vũ tư. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, đi, nhanh lên tìm được đại ca, chúng ta liền rời đi nơi này. Hì hì, ngươi là trọng đồng người. Một tiếng cười đùa, ở phía sau một cây đại thụ, yếu ớt truyền tới. Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh hãi, có người bí mật đi đến phía sau mình, lại có thể không phát giác, đáng chết. Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía sau đại thụ, một người cô gái, 28 tuổi tác, 15-16 tuổi, ngũ quan tinh xảo, chán gian mang theo vẻ giảo hoạt. Hạ Vũ kiêng kỵ nói, ngươi là ai? Ha ha, ngươi chính là trọng đồng người, ta có thể đi theo bên người ngươi sao? Cô gái đáng thương nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, cảm giác được cô gái là một người bình thường, có thể tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hạ Vũ lắc đầu nói, xin lỗi, ta không phải đi vào tìm bảo, là tới cứu ngươi. Hì hì, ngươi là ở cứu đại ca ngươi, Diệp Khởi Linh chứ? Cô gái nghẹo đầu hỏi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hỏi, ngươi làm sao biết? Thoát khỏi Diệp gia ba huynh đệ, lão tam thiên yêu thể bị người phục kích, thiếu chút nữa trọng thương chết trận. Lão đại Diệp Khởi Linh bị Diêu gia cao thủ đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa, đã sớm trở thành những cái kia võ tu sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Người nào không biết? Cô gái cố làm khinh thường nói. Hạ Vũ giận dữ mà cười. Được, rất tốt. Diêu gia rác rưởi, cùng cứu gia đại ca, ta tất tới cửa, tự mình bái tạ ban tặng. Ta biết đại ca ngươi địa phương, bất quá sau chuyện này, ngươi phải giúp ta chuyện. Cô gái nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng lo âu Diệp Khởi Linh, quả quyết nói, có thể, chỉ cần có thể cứu gia đại ca ta, ta có thể giúp ngươi. Đi thôi, ta mang ngươi quá khứ. Cô gái giật mình nhảy một cái, đi ở phía trước, lộ vẻ được không có tim không có phổi. Có thể càng như vậy. Hạ Vũ vượt cảm thấy không đúng, nơi này chính là sinh mạng cấm khu à, liền thiên huyền cảnh lão gia đi vào cũng không ra được. càng đừng đề ra một cái vị thành niên cô gái. Hạ Vũ trong lòng cảnh giác, có thể đi theo cô gái. Xa xa thấy, xa xa tràn đầy thật mệt mỏi xương trắng địa phương. Tản mát ra liền Hạ Vũ cũng làm kiêng kỵ hơi thở. Bất quá ở xương trắng địa phương, có vị bạch bào nhuốm máu thanh niên, ôm một vị cô gái, cúi thấp đầu, cả người tản ra bi thống hơi thở. Hạ Vũ trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, đối với bên trong giống to, đại ca, ai, khàn khàn thanh âm vang lên. Diệp Khởi Linh ngẩng đầu, hướng bên này thấy, thấy Hạ Vũ sau đó, khàn khàn lại nói, đệ đệ, ngươi làm sao mới đến, đại ca, tẩu tử. Hạ Vũ ở Diệp Khởi Linh ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện Băng Ngưng công chúa trên lưng, cắm một chuôi 1 mét lợi kiếm, trường kiếm xuyên qua Băng Ngưng công chúa bụng, đáng sợ vết thương chí mạng, đưa đến nàng sinh mạng hơi thở hoàn toàn không có. Băng Ngưng công chúa, vậy bỏ mình. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới mình biến mất đoạn này thời gian, xảy ra như thế nhiều biến cố. Liền đại ca mến yêu cô gái, đều không may mắn tránh khỏi. Hạ Vũ có thể tưởng tượng được, ban đầu chiến đấu, là bực nào tàn khốc. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt kiên định, sải bước hướng Diệp Khởi Linh đến gần. Diệp Khởi Linh gầm nhẹ nói, đừng tới đây, chung quanh bố trí vạn tuyệt sát trận, thiên huyền cảnh võ tu đi vào. Vậy được chết, vạn tuyệt sát trận sao? Phá, Hạ Vũ một tiếng khẽ quát, trước mặt nứt ra một đạo 100 mét vết nứt không gian, đem chung quanh xương trắng cây cối, toàn bộ hút vào bên trong kẽ hở, liền liền trong đất bùn, bố trí vạn tuyệt sát trận trận cơ, chính là từng chuôi đáng sợ linh khí, bị vết nứt không gian chiếm đoạt hơn nửa, thật tốt vạn tuyệt sát trận, trực tiếp bị Hạ Vũ vận dụng không gian năng lực, hoàn toàn phá hoại. Bên ngoài, tên kia cô gái giật mình nói, không gian năng lực, đáng chết, coi thường điểm này, tiếp theo phiền toái, có thể Hạ Vũ lắc mình, đi tới Diệp Khởi Linh bên người, cảm nhận được vị đại ca này, sinh mạng bổn nguyên thiếu sót, Hạ Vũ có thể đoán được, sợ rằng lúc trước, ca ca này đã từng dùng mình căn nguyên, là Băng Ngưng công chúa chữa thương. Muốn chữa khỏi nàng, hiện tại xem, rõ ràng thất bại. Hạ Vũ đơn trưởng để ở Diệp Khởi Linh sau lưng, vận dụng bên trong đan điền. Vậy đoàn thiên địa linh dịch, độ nhập trong cơ thể hắn, giúp hắn chữa trị trong cơ thể đáng sợ thương thế. Diệp Khởi Linh giống như mất hồn như nhau. Đích lẩm bẩm nói, ngươi tới cứu ta làm gì? Ta liền Băng Ngưng cũng không bảo vệ được. Có mặt mũi nào sống sót hậu thế, hồ đồ, tẩu tử dưới cửu tuyền. Thấy ngươi như vậy, nàng như thế nào có thể an tâm? Huống chi tẩu tử huyết cừu không báo, ngươi cam tâm sao? Hạ Vũ tức giận, để cho Diệp Khởi Linh thanh tỉnh một chút. Bởi vì thế gian bất kỳ đả kích, không ai bằng lòng chết. Nếu như không bước qua, trong lòng mình một cửa ải kia, ngày sau con đường võ đạo sẽ xuất hiện tì vết nào? Giờ phút này, Diệp Khởi Linh trong lòng tràn đầy đau thương, ôm trong ngực cô gái, đứng dậy không nói lời nào, hướng bên ngoài cấm địa đi tới. Hạ Vũ cau mày hỏi, đại ca, ngươi đi đâu? Hồi Hoàng Thành, Băng Ngưng khi còn sống, nói muốn về nhà xem, ta đưa nàng về nhà. Diệp Khởi Linh thanh âm khàn khàn, Hạ Vũ khẽ nhếch miệng, cuối cùng hỏi, phía sau ngươi muốn làm gì? Giết tới Diêu gia, là Băng Ngưng trả thù. Diệp Khởi Linh khàn khàn đáp lại. Hạ Vũ trong lòng ràng buộc Diệp Hạo, nói, tiểu Hạo hiện tại thế nào? Hắn ở đâu? Không biết, hẳn bị phụ thân đón đi đi. Diệp Khởi Linh nói xong, sinh mạng cấm khu quỷ dị rốt cuộc xuất hiện, đầy trời xương trắng lặng yên không tiếng động tấn công tới, coi như là võ tu, tầm mắt cũng bị trói buộc ở chu vi 10 mét bên trong. Chỉ có Hạ Vũ, mở trọng đồng, có thể nhận ra được người bên người chiều hướng. Bất quá coi như vậy, Hạ Vũ tầm mắt cũng bị lớn ảnh hưởng lớn. Hạ Vũ lắc mình, đi tới đại ca của mình, Diệp Khởi Linh bên người, nhìn hắn ôm Băng Ngưng công chúa thi thể, cúi đầu cả người tràn đầy chán trường khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-tou-noi-cuong-gia-noi-tiu-gia-noi-gia-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.